Quyển 7, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xào, dù bảo hương cô. Chương 1246, chiến sự nổi lên, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thị nghĩ thế nào? Trong lòng Khương Bồng Cơ cũng hiểu một ít. Nếu Khương Bồng Cơ thắng thì sau này Trương Thị làm việc dưới trướng cô. Cô nhất định sẽ thù dai mà gây khó dễ cho bọn họ. Khiến cả tộc bọn họ mãi không có ngày ngóc đầu lên. Phóng đại mâu thuẫn năm xưa lên. Khiến cho Trương Thị vốn đã yếu ớt càng lay lắt hơn. Cứ như Khương Bồng Cơ vẫn còn nhớ chuyện này. Thực tế thì sao? Khương Bồng Cơ là một người quá bận rộn. Chẳng phải ai cũng tư cách để chiếm dung lượng trong bộ não của cô được. Nếu không phải Trương Thị nhảy ra tìm cảm giác tồn tại, cô đâu có rảnh mà nhớ vai diễn nhỏ như thế này. Nhớ còn không nhớ được, huống chi nói đến chuyện thù dai gây khó dễ cho Trương Thị. Đúng là tự coi mình là nhân vật lớn. Dù là Trương Thị ở Hà Gian hay là phu nhân của Hàn Úc, trong mắt cô cũng chỉ như hạt bụi, hoàn toàn không đáng để cô phí tâm đi dòm ngó. Trương Thị tuy có chút khôn vặt nhưng không có cái nhìn đại cục. Thêm nữa trước đây có khúc mắc, bọn họ bị Hữu Mặc thuyết phục làm phản, đi theo Bá Cao cũng là điều nằm trong dự đoán. Khương Bồng Cơ đánh giá Trương Thị rất thấp nhưng lại đánh giá rất cao Trình Tĩnh. Đúng rồi, các ngươi có dò được tình hình của tộc Liễu Thị hiện nay thế nào không? Tuy rằng chi thứ hai và tông tộc không thân thiết lắm nhưng ít nhiều thì Liễu Thị cũng bị ta liên lụy. Trình Tĩnh là người làm việc rất cẩn trọng. Anh ta có thể thuyết phục Trương Thị phản bội, trợ giúp Hoàng Tung, còn đưa ra hàng loạt giải pháp cho Trương Thị, giúp Trương Thị tránh được tai mắt của quân phòng thủ dưới trướng Khương Bồng Cơ. Quận Hà Gian được xem như xào huyệt đầu tiên của Khương Bồng Cơ. Mấy năm nay dường như cô không có bất kỳ liên lạc gì với tông tộc Liễu Thị. Nhưng người ngoài sẽ không vì thế mà nghĩ cô đã đoạn tuyệt quan hệ sạch sẽ với Liễu Thị. Nếu gặp phải chuyện lớn, chắc chắn Liễu Thị sẽ nghiêng về phía Khương Bồng Cơ. Ở quận Hà Gian, tông tộc Liễu Thị chính là tai mắt tự nhiên nhất của Khương Bồng Cơ. Muốn chiếm được quận Hà Gian trước một bước thì những hành động của Trương Thị phải tránh được tai mắt của Liễu Thị. Để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra, Liễu Thị, Thượng Quan Thị cùng với các sĩ tộc nhỏ thân thiết với Khương Bồng Cơ đều bị bắt chỉ trong nháy mắt. Xét đến cùng, tài kiếp lần này của Liễu Thị cũng là do Khương Bồng Cơ mà ra. Cô đương nhiên phải quan tâm hơn. Tin tức về mặt này, lính truyền tin cũng không rõ lắm, nhưng theo tình báo của tay trong ở quận Hà Gian thì tộc Liễu Thị bị theo dõi nghiêm ngặt. Tuy rằng không được tự do nhưng tính mạng thì không đáng ngại. Khương Bồng Cơ nói, ta biết rồi, ngươi lui ra trước đi. Có việc gì phải bẩm báo ngay. Mọi người đều biết, bây giờ Hoàng Tung sẽ không hại tính mạng của người tộc Liễu Thị nhưng điều này không đồng nghĩa là sau này cũng không. Bây giờ Khương Bồng Cơ vẫn chưa lập gia đình. Quan hệ huyết thống ngoài Liễu Sa và Liễu Chiêu ra thì chỉ còn người tộc Liễu Thị thôi. Theo tư tưởng chủ lưu bây giờ thì cùng họ cùng tông sẽ là người một nhà. Môi hở thì răng lạnh, trừ khi chia tông, nếu không thì là một thể. Nếu Hoàng Tung muốn lấy người tông tộc Liễu Thị ra để làm con cờ chính trị thì bên Khương Bồng Cơ sẽ vô cùng bị động. Đánh trận cũng sẽ rất ràng buộc chân tay. Đối phó với khó khăn lần này, Khương Bồng Cơ phải nhanh chóng tìm được phương án giải quyết. Giải quyết chuyện này thật sự khó khăn, không thể chậm trễ được. Chư vị có diệu kế nào không? Khương Bồng Cơ khổ não cau chặt mày, hỏi mọi người ngồi dưới. Quận Hà Gian là con đường huyết mạch quan trọng giữa Hoàn Châu, Thương Châu và Hạo Châu. Ai chiếm được trước thì sẽ có ưu thế xuất binh. Hoàng Tung lấy được quận Hà Gian lại bắt được tông tộc Liễu Thị. Vừa bắt đầu đã chiếm ưu thế. Phía Khương Bồng Cơ chỉ có thể ứng phó một cách bị động. Phải giải quyết lần lượt từng việc. Khương Bồng Cơ dự định xử lý chuyện của Liễu Thị trước. Đương nhiên quận Hà Gian cũng quan trọng nhưng không phải là không chiếm lại được. Bên Hoàng Tung chắc cũng đang quan sát phản ứng của cô, để tính toán bước cờ tiếp theo nên đánh thế nào. Suy nghĩ của các võ tướng khá đơn giản. Mặc kệ anh ta là Hoàng Tung hay Lục Tung, dám giam cầm tông tộc của chủ công chỉ có bốn chữ: đánh chết mẹ nó. Đơn giản thô bạo mà thẳng thắn, nhưng cách này rõ ràng không dùng được. Hay nói đúng hơn, đây không phải là cách trong lòng Khương Bồng Cơ muốn. Khán giả theo dõi kênh livestream nhiều năm như vậy, bọn họ cũng khá hiểu tính cách của Khương Bồng Cơ. Dùng câu nói của nhiều năm về trước thì Khương Bồng Cơ chính là gian thương và mưu sĩ bị chức vụ chủ công này làm mai một. Tuy rằng kế sách không chu toàn như những mưu sĩ khác, nhưng về phương diện đại cục thì không ai sánh bằng. Không nhìn coi, thường xuyên có mưu sĩ hỏi cô, ý của chủ công thế nào? Liên minh lão phịch thủ, cược hết sợi cay, dự trữ Tết ở nhà. Trong lòng Bác Streamer chắc chắn có kế hoạch B, sợi cay. Một món ăn vặt phổ biến ở Trung Quốc, nguyên liệu chính là bột mì và ớt. Học bá Chu Du, hack não, mỗi lần xem livestream là mỗi lần cảm thấy sung sướng vì IQ được tăng cao. Trương Tiểu Tiểu phu nhân, mở cược đây, cược xem trong hồ lô của Bác Streamer có thuốc gì nào. Người nào đoán chúng sẽ được chia sợi cay dự trữ của đại boss. Liên minh lão phịch thủ, cơ hội có 102, bỏ qua không có lần sau, đi qua đi lại chớ nên bỏ lỡ, mỗi năm chỉ có một lần. Logic của Khương Bồng Cơ được chứng nhận là thanh kỳ tú lệ. Các cá muối lại không phải là mưu sĩ đứng đầu, không đoán được tâm tư của cô. Không ít cá muối dứt khoát chọn cách đứng ngoài xin giúp đỡ, liên tiếp quan sát sắc mặt của các vị mưu sĩ lão làng, muốn tìm đáp án đúng từ sắc mặt của bọn họ. Nhìn một hồi, không ít cá muối bình luận rên la, thanh thần, tiêu rồi tiêu rồi, sắc mặt mấy đại boss như văn chứng khó coi quá, tình hình này chắc chắn cực kỳ căng. Tâm duyệt, vấn đề này khó quá, Bác Streamer cho chút gợi ý được không? Quả quýt chín mọng, nếu tôi thuộc đội ngũ tăng ca thì chắc giờ này đã chửi đê ma ma rồi. Tôi cảm thấy Bác Streamer đã có chủ ý từ lâu rồi ý, nhưng lại không chịu nói ra mà muốn làm khó các vị đại thần phải đoán này đoán nọ, đoán đông đoán tây đấy. Đoán cái quái gì, có gì không thể nói thẳng ra với mọi người chứ, cứ vòng vo khiến người khác phải đoán, lãng phí thời gian với công sức biết bao. Suy nghĩ kỹ lại thì dường như không ít lãnh đạo cũng có bệnh vặt này. Cái này làm khổ biết bao cấp dưới chứ. Ngay lúc này, các cá muối đã chú ý thấy đôi mày của Dương Tư ngồi hàng thứ hai giãn ra. Ánh mắt mang theo vẻ phức tạp thâm trầm. Tử viết thủ nghĩa, ý, Dung Dung đáng yêu nhà ta dường như đã có đáp án rồi. Trong lúc các khán giả xem livestream tám nhảm, liên tục có người đưa ra kiến nghị nhưng đa số đều bị Khương Bồng Cơ phủ định. Mọi người gặp khó khăn, không thấy ngay cả từ mỹ nhân được xưng là hoa giải ngữ cũng cau mày nhăn nhó, không biết ứng phó thế nào sao? Lẽ nào không còn cách nào khác nữa? Lúc này, Dương Tư ra khỏi hàng chắp tay hành lễ, đưa ra một chủ ý tồi, khiến mọi người ở đó như bị sét đánh. Gã nói, Tư có một kế không biết có nên nói hay không. Khương Bồng Cơ nói, Dương Tư nói, Tư cho rằng, hay là theo căn nguyên diệt cỏ tận gốc. Bấy giờ Khương Bồng Cơ mới thấy hứng thú nhưng trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì. Cô hỏi kỹ, làm thế nào? Chủ công xuất thân Liễu Thị ở Hà Gian, vinh nhục thịnh suy liền một thể với tông tộc hưng thịnh tức chủ công hưng thịnh, tông tộc lụn bại tức chủ công lụn bại. Nay Liễu Thị gặp họa này, một nửa trách nhiệm trên vai chủ công. Đáng lẽ ngài nên ra mặt giải quyết việc này, bảo toàn cho tông tộc mới là thượng sách. Ngặt nỗi tình hình thiên hạ bây giờ nghiêm trọng, không những phải lo cho tông tộc mà còn phải chu toàn cho dân chúng. Không thể vì việc Tư mà lỗ mãng hành động. Dương Tư nói một cách trầm bổng du dương. mọi người càng nghe càng nhíu mày. Chủ công của bọn họ trước giờ không thích nghe những lời vô ích như thế này. Nếu quan hệ giữa cô và Liễu thị tốt đến vậy thì sao khởi binh nhiều năm như thế mà không hề thăm hỏi người tộc Liễu thị, đến một người cô cũng chưa từng cất nhắc. Trong hồ lô của Dương Tư rốt cuộc bán thuốc gì đây? Cách chương